Hồng Anh ký, chương 449, tư hữu si tình người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Phi đối với vô hoa quả phản ứng rất không hài lòng, hắn cảm thấy mặc dù là tự ngươi nói không đúng, này vô hoa quả cũng không có thể dùng khoa trương như vậy phún huyết động tác đến tỏ vẻ phản đối, nhưng thấy này vô hoa quả lo một cái khóe miệng máu tươi, thản nhiên nói, số khổ A Phi, không thể tưởng được ngươi còn rất tự tin. Đó là đương nhiên, luận võ công, luận hình dạng. Đã thành, vô hoa quả khẽ vươn tay ngăn cản A Phi miệng pháo. Trực tiếp cùng ngươi nói đi, này Dương Liên Đình vì Đông Phương bất bại quyết định muốn làm thịt ngươi. A Phi ngẩn ngơ, bỗng nhiên tâm có điều ngộ ra, nói. Hắn sợ ta phá hư Đông Phương bất bại chuyện tình, coi như ngươi thông minh, vô hoa quả nói. Ngươi đứng ở Đông Phương bất bại đối lập mặt, Đông Phương bất bại tự nhiên muốn giết chết ngươi, không chỉ là ngươi còn có rất nhiều nghĩ phải trợ giúp tự gia môn phái NPC người chơi, cũng đều muốn hết thảy tiêu diệt. Vấn đề này Đông Phương bất bại đã bắt đầu tổ chức cùng động thủ, dưới tay hắn có rất nhiều cao thủ NPC. Cảm, giác ta biết, đã có không ít đang tại tham dự nhiệm vụ người chơi bị NPC đánh lén, tử thương vô số. Đã chết người chơi không thể lại tiếp tục tham dự phía sau nhiệm vụ, Đông Phương bất bại cũng ít đi rất nhiều lực cản. Vấn đề này cũng là ấn chứng A Phi trước tao ngộ, trong lòng của hắn sớm có suy đoán, chính là tin hơn phân nửa. Này vô hoa quả nói tiếp. Bất quá này Dương Liên Đình đối phó ngươi, cũng không phải Đông Phương bất bại thụ ý gì, A Phi lại càng hoảng sợ. Đông Phương bất bại cùng Dương Liên Đình còn không phải cùng một nhóm. Vô hoa quả cười cười, lắc lắc đầu nói. Hiện tại Đông Phương bất bại đã sớm không thấy Dương Liên Đình rồi, bọn họ làm sao có thể một đám. Chỉ là này Dương Liên Đình coi như là cái hiếm thấy, ai ta không biết nên nói như thế nào, coi như là cái si tình hạt giống. Chính hắn núp trong bóng tối, hết lần này tới lần khác là không bỏ xuống được Đông Phương giáo chủ, bởi vậy khắp nơi giúp hắn làm một ít không muốn người biết chuyện tình. Ví dụ như diệt trừ ngươi, bất quá những chuyện này Đông Phương bất bại không biết, A Phi sau khi nghe trong nội tâm đừng đề cập có nhiều cổ quái. Hắn nghĩ tới rồi nguyên tắc trong tình tiết, lại nghĩ tới Dương Liên Đình cùng Đông Phương bất bại thân phận, một loại nói không nên lời có chút chán ghét lại có một ít xúc động cảm giác. Dương Liên Đình tại Đại Giang Hồ thời đại xa không phải là cái gì Nhật Nguyệt Thần Giáo Đại Tổng Quản, bởi vậy hắn muốn làm một sự tình, nhất định không có bao nhiêu thế lực, khẳng định cũng là mình thân tự động thủ. Toàn bộ hệ thống cũng biết Đông Phương bất bại hiện tại chuyện mê lệnh hồ thông, thằng này lại có thể vì Đông Phương bất bại đồng ý phía sau màn, thật cũng không phụ bỏ tốt cơ hữu tên tuổi. Ngươi là bất tử cảm thấy có chút không thể tiếp nhận. Vô hoa quả hỏi, A Phi sừng sốt một chút, chợt lắc đầu, nói. Ta không có gì không thể tiếp nhận. Nhưng là ta không rõ, này Dương Liên Đình tại sao phải nhằm vào ta, chẳng lẽ ta thật sự như vậy đặc thù? Tài hoa hơn người loại chuyện này nhìn đồng hồ mặt hẳn là. Tốt rồi, đừng ti em tự luyến, vô hoa quả lúc thì trắng mắt. Hắn muốn giết ngươi ứng với là trước đó lần thứ nhất Đông Phương bất bại phái người giết ngươi đã thất bại. Ngươi bây giờ còn sống rất là tốt, hơn nữa bốn phía nhảy tưng cho hắn gây chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên Đông Phương bất bại rất không hài lòng, vì để cho Đông Phương bất bại cao hứng điểm, Dương Liên Đình quyết định âm thầm đối phó ngươi. A Phi há to miệng thật lâu mới từ trên xuống dưới nhìn vô hoa quả nói. Ngươi đối với chuyện của ta hiểu rõ như vậy, vấn đề này biết đến người chơi cũng không nhiều, ta cũng nghĩ không ra ai sẽ đem chuyện này tiết lộ cho ngươi. Nói đến đây A Phi ngữ khí có chút nặng, khuôn mặt chuyển sang lạnh lẽo, bởi vì hắn cảm giác mình khả năng bị giám thị. Vô hoa quả mặt không đổi sắc nói. Không phải ta giám thị ngươi, là NPC nói cho ta biết. Cái nào NPC, là Diệu Tăng vô hoa sao? Vô hoa quả sắc mặt biến hóa, nói. Ngươi và vô hoa hòa thượng tựa hồ có hơi ân oán. A Phi cười lạnh một tiếng. Nào chỉ là ân oán, bất quá nếu là hắn nói cho ngươi, hắn lại là như thế nào biết những chuyện này hay sao? Ngươi lại vì sao chạy tới nói cho ta biết? Vô hoa quả trong lòng hơi động, thầm nghĩ cái này A Phi cũng không phải dễ gạt như vậy, trong nội tâm kỳ thật rất tinh minh. Hắn thở dài nói, ta biết, những chuyện này nếu là không nói rõ, ngươi nhất định sẽ không tin tưởng. Diệu Tăng vô hoa là NPC, hắn tự nhiên có rất nhiều con đường có thể thăm dò được Đông Phương bất bại tin tức cùng vô hoa hợp tác không ít người, có người chơi cũng có NPC, cho nên biết những chuyện này cũng không khó. A Phi cười lạnh nói, người chơi chỉ sợ sẽ là như ngươi vậy người chơi đi. Về phần NPC, ta đoán hắn 8 phần tại Đông Phương bất bại chỗ đó lộng. Kiếm, đi một tí gián điệp mật thám hoặc là nằm vùng và vân vân. Đông Phương bất bại tuy nhiên thần công vô địch nhưng là Nhật Nguyệt Thần Giáo rồng rắn lẫn lộn, nằm vùng mấy người cũng không thành vấn đề. Vô hoa quả thật sâu nhìn A Phi liếc hình như có kinh ngạc cùng ý tán thưởng. A Phi tiếp tục nói, này Vô Hoa, nếu biết một ít bên trong, còn cố ý cho ngươi nói cho ta biết, nhất định sẽ không hoài có cái gì tốt ý, người này âm hiểm xảo trá, giang hồ phong ba không có hắn không nhúng tay vào địa phương. Chắc là muốn ta cùng Dương Liên Đình liều một cái ngươi chết ta sống, hắn tốt âm thầm kiếm tiện nghi. Ngươi nói ta sẽ tin tưởng các ngươi sao? Vô Hoa quả sắc mặt biến hóa, nói, có tin hay không này là chuyện của ngươi, tóm lại ta chính là đem lời đưa đến là được rồi. Hiện tại Dương Liên Đình quyết tâm phải trừ hết ngươi, cứ nghe hắn mua được một sát thủ tổ chức mời người giết ngươi, còn mai phục một cái rất lợi hại sau đó độc người chơi để đối phó ngươi. Mặc dù hai cái này không thành, hắn còn có hậu chiêu, không ít NPC cũng nguyện ý nghe hắn sai xử. A Phi hít một hơi lãnh khí, nói, này Liên Đệ còn rất có thủ đoạn a, võ công không cao, thế lực không mạnh, lại vẫn có thể chỉ huy nhiều người như vậy, ngươi nói có kỳ quái hay không? Chẳng lẽ này, Đông Phương cô nương bạn trai cũ, thân phận còn rất đáng tiền, cũng có thể hiệu lệnh võ lâm rồi hả? Vô Hoa quả cũng là buồn cười cười nhẹ một tiếng, nói. Đây cũng không phải là thân phận của hắn, mà là trong tay hắn có hàng thật. Có ý tứ gì? Vô Hoa quả trầm mặc một hồi, nói. Vấn đề này ta nguyên là không nên nói. Dương Liên Đình trước kia là Nhật Nguyệt Thần Giáo Đại Tổng Quản, tại hắn nắm giữ quyền hành thời điểm, đã từng bí mật xây xong một kho báu, đem Nhật Nguyệt Thần Giáo tiền tài cùng chân bảo đều thu tập. Sau đó giấu ở một chỗ, được xưng thần giáo bảo khố. Lấy quyền vơ vét của cải từ xưa đều là như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Phi châm chọc một tiếng, bất quá hắn rất nhanh ngắt lời một câu. Này bảo khố ở địa phương nào? Vô Hoa quả không tiếp lời, nói tiếp. Nhưng trong chuyện này quý báu nhất còn không phải những số tiền này tài. Hắn còn mạnh hơn lệnh thần giáo tất cả cao thủ, đem cao cấp võ công cùng tuyệt học võ công bản sao một lần, hết thảy đều thu tập được trong bảo khố. Cái này lợi hại, Nhật Nguyệt Thần Giáo võ công của cũng là bao la vạn tượng, các loại bí tịch cái gì cần có đều có, so với này Lang Hoàn Phúc Địa cũng không thua bao nhiêu. Như là Ưng Trảo Công, Thiết Bố Sam, Tùy Phong Liễu Diệp Thân Pháp, Thủy Thượng Phiêu, Thảo Thượng Phi Từ Mẫu Uyên Ương Đao, Đại Lực Thần Phủ, Thần Long Tiên Pháp vân. Vân, thêm với Nhật Nguyệt Thần Giáo cùng chính phái võ lâm có nhiều chiến đấu chém giết cũng là đoạt không ít môn phái khác thứ tốt, Ngũ Nhạc Kiếm Phái võ công của Phó Bản, Võ Đăng Thái Cực Quyền, thậm chí còn có không ít Thiếu Lâm tuyệt học Nga Mi Kiếm Pháp, Côn Luân Nội Công vân. Vân, mấu chốt là trong chuyện này còn có tuyệt học Quỳ Hoa Bảo Điển Phó Bản, là năm đó Đông Phương Bất Bại cho hắn. Bà mẹ nó, bà mẹ nó, bà mẹ nó. A Phi nghe được nhiệt huyết sôi trào, cả người đều nhảy dựng lên, cũng không biết muốn nói cái gì đó rồi. Nhiều như vậy thứ tốt đều bị Dương Liên Đình đem tới tay rồi, hắn muốn làm gì? Năm đó Dương Liên Đình xây cái này bảo khố cũng là nhất thời cao hứng. Hắn còn muốn lấy tới Nhậm Ngã Hành Hấp Tinh Đại Pháp, chỉ tiếc thứ này chỉ có Nhậm Ngã Hành có chân bổn sớm sẽ phá hủy. Cho nên Đông Phương Bất Bại mới không có trực tiếp giết chết Nhậm Ngã Hành, mà là đưa hắn nhốt tại Tây Hồ trong địa lao, muốn khảo vấn ra này Hấp Tinh Đại Pháp bí tịch. Chỉ tiếc cuối cùng tiện nghi lệnh Hồ Sung, hắc hắc cũng là tiện nghi ngươi. Nói đến đây hắn nhìn thoáng qua A Phi mắt không biểu tình. Một đoạn này là tác giả mình diễn dịch, là giải thích năm đó Tiếu Ngạo Giang Hồ một cái lỗ thủng, Kim Lão gia tử sơ sót. Đông Phương Bất Bại hùng tài đại lược, làm sao sẽ nhốt Nhậm Ngã Hành mà không giết, do đó để cho hắn cuối cùng nhất trốn tới báo thù đâu này. Này Vô Hoa quả nhưng lại nói tiếp, trừ Nhậm Ngã Hành Hấp Tinh Đại Pháp không có biện pháp lấy tới, này thần giáo bảo khố có thể nói là một cái võ học điển tàng đất. OKN.com, đương nhiên, một ít đỉnh cấp tuyệt học phải không bao hàm ở bên trong đấy, nhưng là như vậy đầy đủ để cho Dương Liên Đình có được thường nhân khó có thể tưởng tượng tài vật. Cho nên hắn hiện tại có thể chỉ, cái, biết rất nhiều người chơi, rất nhiều NPC tựu là chỉ có một mình hắn biết rõ cái này bảo khố vị trí. Ngươi hiện tại đã biết rõ đi à nha, Đông Phương Bất Bại cũng không biết, A Phi lấy làm kỳ. Vô Hoa quả lắc đầu, chỉ có Dương Liên Đình một người biết rõ, nghe nói Đông Phương Bất Bại cũng muốn, nhưng là Dương Liên Đình không có đáp ứng. Đây chính là kỳ, Liên Đệ không phải đối với giáo chủ mối tình thắm thiết đấy sao, A Phi nói. Vô Hoa quả cười ha ha một tiếng, nói, đạo lý dễ hiểu như vậy ngươi cũng đều không hiểu, à hát ta quên rồi ngươi vẫn còn độc thân. Dương Liên Đình hiện trong tay duy nhất cậy vào chính là này bảo khố rồi, đã có này bảo khố, hắn đối với Đông Phương Bất Bại mà nói liền có chút giá trị. Nếu không Đông Phương Bất Bại là chết cũng sẽ không nguyện ý nói chuyện cùng hắn đấy, giáo chủ bây giờ trong mắt chỉ có lệnh Hồ Sung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn Dương Liên Đình nắm thứ này, liền có cơ hội giúp đỡ Đông Phương Bất Bại, cũng có cơ hội lại lần nữa tiếp cận Đông Phương, hoặc là dùng cái này làm điều kiện đổi lấy một ít gì đó. A Phi nghe xong giống như có điều ngộ ra, nhưng là trong lòng. cơ tình, càng thêm phức tạp. Nam nhân này cùng nam nhân cảm tình cũng thực sự là. Đương nhiên, Đông Phương giáo chủ cũng không tính là nam nhân. Thế nhưng mà Dương Liên Đình Tâm vẫn là như vậy si tình a hát. Có như vậy một kho báu, lợi dụng người chơi cùng cao thủ vì hắn làm việc chẳng phải là chuyện dễ dàng. Ngươi hiện tại đã biết rõ đi à nha, Dương Liên Đình như muốn giết ngươi, cũng không phải là việc khó gì. A Phi nghe được Tâm Dương nan tao, cộp cộp miệng nói. Thậm chí có bực này thứ tốt, liên đệ không hổ là liên đệ. Ngươi nói ta muốn là chủ động đầu thú, có thể hay không đổi lấy một vài tuyệt học luyện một chút. Cách chương.